podsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1, nội dung 1 của cuốn sách Niềm vui trần thế. 1. Tìm kiếm tình yêu. Tình yêu là gì? Bạn có thể sống cùng với nó và biết rõ nó, nhưng để diễn đạt thành lời thì rất khó. Cũng giống như khi bạn hỏi một con cá rằng, đại dương là gì? Con cá sẽ nói rằng, đây chính là đại dương, nó ở quanh tôi, nó xuất hiện khắp mọi nơi. Nhưng nếu bạn vẫn khăng khăng, hãy định nghĩa cho tôi biết về đại dương, xin đừng chỉ trỏ, thì con cá này thật khó có thể định nghĩa được. Trong cuộc sống nhân loại cũng thế, tất cả những gì tốt đẹp, tuyệt vời đều chỉ có thể được biết đến, đều chỉ có thể được sống cùng. Chúng ta không thể nào sống cùng tất cả những thứ đó, nhưng chúng ta khó có thể định nghĩa được chúng, khó có thể nói về chúng. Thật đáng tiếc, chúng ta đã nói về tất cả những thứ này trong suốt năm hoặc 6.000 năm qua. Chúng ta nói về tình yêu, chúng ta có những bài hát về tình yêu, nhưng tình yêu không có chỗ trong đời sống của nhân loại. Nếu chúng ta tìm hiểu loài người một cách sâu sắc, chúng ta sẽ nhận thấy rằng không một từ ngữ nào được vận dụng sai lạc bằng tình yêu. Điều bất hạnh nhất là nhân loại luôn nghĩ rằng những ai có được thứ tình yêu giả mạo này, những ai đã chắn đường mọi dòng suối của tình yêu chân chính, đều là những người khởi thủy cho tình yêu. Tín ngưỡng nói về tình yêu, nhưng loại tình yêu đã và đang vây quanh họ chỉ là một sự bất hạnh. Sự bất hạnh này là yếu tố đóng chặt mọi cánh cửa hướng tới tình yêu thật sự trong đời. Về lĩnh vực này, không có sự khác biệt giữa phương Tây và phương Đông, giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Dòng sông của tình yêu vẫn chưa được tuôn trào trong nhân loại. Chúng ta đổ lỗi cho nhân loại hoặc quy trách nhiệm cho tâm hồn. Chúng ta nói rằng nhân loại quá tồi tệ hoặc rằng tâm hồn là thứ thuốc độc. Đó là lý do tại sao cuộc sống của chúng ta vẫn không có tình yêu. Tâm hồn không hề độc hại. Những ai cho rằng tâm hồn là thứ độc hại là những người đã thực sự chuốc độc cho tình yêu và không để tình yêu được sinh sôi nảy nở. Không có gì trên thế gian này là thuốc độc cả, không gì trong đời độc hại cả. Cuộc sống này là thứ rượu ngon. Chính nhân loại đã biến rượu ngon thành thuốc độc. Thủ phạm chính luôn là những người được gọi là các bậc thầy, là người thiêng liêng, là thánh nhân, là người ngoan đạo. Chúng ta phải hiểu được điều này một cách sâu sắc, vì nếu chúng ta không thấu hiểu được điều này, thì tình yêu không thể xuất hiện trong đời sống, thậm chí mãi cho đến về sau. Chúng ta không ngừng vận dụng những thứ đóng vai trò là vật cản đường, khiến tình yêu không thể sinh sôi, làm nền tảng cho tình yêu. Những nguyên tắc hoàn toàn sai lạc được chúng ta lặp đi lặp lại trong suốt nhiều thế kỷ qua. Chúng ta vẫn chưa nhìn ra được những sai lạc này do chính sự lặp đi lặp lại của mình. Ngược lại, nhân loại luôn được xem là sai lạc vì họ không thể thỏa mãn được những yêu cầu của những nguyên tắc sai lạc này. Nhân loại ngày nay là sản phẩm của nền văn hóa đã tồn tại 5, 6 hoặc 10.000 năm qua. Nhưng người ta vẫn luôn đổ lỗi cho nhân loại thay vì đổ lỗi cho nền văn hóa. Nhân loại đang bị đảo lộn nhưng nền văn hóa luôn được ca ngợi. Nền văn hóa tuyệt vời của chúng ta, tín ngưỡng tuyệt vời của chúng ta, mọi thứ đều tuyệt vời. Nhân loại này là sản phẩm của nền văn hóa đó. Nhưng không, nhân loại luôn sai lạc và họ phải tự thay đổi chính mình. Không ai dám đứng lên và đặt câu hỏi xem liệu có phải chính nền văn hóa và tín ngưỡng thất bại trong việc tạo ra tình yêu trong nhân loại trong suốt 10.000 năm qua, sai trái. Trong suốt 10.000 năm qua, tình yêu vẫn không thể xuất hiện trong nhân loại. Nếu chúng ta vẫn bám chặt lấy nền văn hóa này, thì chúng ta có khả năng có được tình yêu không? Nếu trong suốt 10.000 năm qua, bạn vẫn không có được nó, thì điều đó có nghĩa là 10.000 năm nữa, bạn cũng không thể có được nó. Ngày mai, nhân loại cũng chẳng khác gì ngày hôm nay, nhân loại vẫn không hề thay đổi. Họ vẫn không ngừng ca ngợi nền văn hóa và tín ngưỡng của họ. Họ vẫn không ngừng ca ngợi thần thánh và những bậc siêu nhiên. Thậm chí, chúng ta còn không sẵn sàng đối mặt với vấn đề nền văn hóa và tín ngưỡng của chúng ta có phải là sai lạc hay không? Tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng thực sự sai lạc. Nền văn hóa và tín ngưỡng của nhân loại thật sự sai lạc. Nhân loại của ngày nay là bằng chứng cho việc này. Nếu chúng ta gieo hạt mầm và gặt được những trái cây có độc, thì việc này có nghĩa là gì? Việc này cho thấy rằng hạt mầm mà chúng ta gieo ắt hẳn là có độc. Dĩ nhiên, thật khó có thể tiên đoán được một hạt mầm nào đó có tạo ra loại trái cây có độc hay không. Bạn có thể quan sát nó thật cẩn thận, có thể nán bóp nó, nhưng bạn không thể khẳng định được rằng nó có độc hay không. Bạn hãy gieo nó xuống và rồi nó sẽ đâm chồi. Theo năm tháng nó lớn dần lên, cành nhánh của nó vươn thẳng giữa bầu trời, nó đơm hoa kết trái. Chỉ khi đó chúng ta mới biết được rằng hạt mầm đó có độc hay không. Nhân loại của ngày nay là trái tim của hạt mầm. Hạt mầm này chính là nền văn hóa và tín ngưỡng đã được gieo trồng cách đây 10.000 năm và không ngừng được chăm sóc kể từ đó. Trái của nó đắng, trái của nó đầy xung đột và căm thù, nhưng chúng ta vẫn không ngừng ca ngợi hạt mầm đó. Chúng ta nghĩ rằng tình yêu sẽ được sinh ra từ hạt mầm đó. Tôi muốn nói với các bạn rằng tình yêu sẽ không xuất hiện bởi tiềm năng cơ bản để sinh ra tình yêu đã bị giết chết bởi nền văn hóa, bởi mọi tín ngưỡng. Chúng đã chuốc độc tình yêu. Chúng ta có thể nhận thấy rằng tình yêu xuất hiện nhiều hơn ở chim chóc, động vật, cây cỏ. Chúng không có tín ngưỡng hay nền văn hóa. Chúng ta có thể nhận thấy rằng tình yêu xuất hiện ở nhiều hơn những bộ lạc thiểu số. Họ không có tín ngưỡng, cũng chẳng có nền văn hóa. Họ chẳng có nền văn minh, cũng chẳng có sự khai hóa. So với những con người ngày nay được gọi là văn minh, được gọi là có văn hóa, được gọi là phát triển. Tại sao nhân loại càng văn minh, càng bị tác động bởi nền văn hóa, càng bị ảnh hưởng bởi các tín ngưỡng, thì càng trở thành một cánh đồng khô hạn? Tình yêu không thể mọc lên từ nơi đó được. Đây là những lý do rất rõ ràng. Tôi muốn thảo luận hai trong số những lý do này. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu được hai lý do này, thì dòng sông tình yêu bị tắc nghẽn sẽ được khai thông. Tình yêu luôn tồn tại trong mỗi con người, không ai có thể tìm kiếm được nó từ nơi nào khác. Nó không phải là một cái gì đó bạn có thể lên đường và tìm kiếm. Nó luôn ở đó, nó chính là niềm khao khát trong mỗi con người. Nó là hương thơm của cuộc sống trong mỗi con người. Nhưng nó bị chặn đúng bởi bốn bức tường cao và không thể tự thoát ra được. Vây quanh nó là những tảng đá, nó không thể tuôn chảy. Tình yêu không phải là một cái gì đó để bạn có thể lên đường và tìm kiếm. Một thợ trạm đang làm việc với một tảng đá. Một người qua đường ngừng lại để nhìn ngắm, nhưng anh ta nhận thấy rằng chẳng có dấu hiệu nào của một hình tượng cụ thể. Anh ta chỉ nhìn thấy những vết cắt nham nhở, băng đục và búa. Anh đang làm gì vậy? Người qua đường hỏi. Không phải anh đang tạc một bức tượng sao? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, ngoại trừ một tảng đá bị đục đẽo nham nhở. Người thợ trạm nói, bức tượng đã có sẵn bên trong tảng đá này, tôi không cần phải tạo ra nó. Tuy nhiên, những phần vô dụng của tảng đá này cần phải được vứt bỏ đi để bức tượng có thể tự xuất hiện. Tôi không tạo ra nó, tôi chỉ khám phá nó luôn có sẵn ở đó. Tình yêu luôn ẩn trong mỗi con người, nó chỉ cần được giải phóng. Vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để tạo ra nó, mà chúng ta phải làm thế nào để phóng thích nó, giải phóng nó. Dường như chúng ta đang tự đè nặng lên chính mình một cái gì đó khiến cho tình yêu bị bóp nghẹt, không thể thoát ra được. Bạn hãy hỏi một bác sĩ xem sức khỏe là gì. Thật kỳ lạ, không bác sĩ nào trên thế giới có thể nói cho bạn biết sức khỏe là gì. Toàn bộ nền y khoa liên quan đến sức khỏe, nhưng chẳng một ai có thể định nghĩa được sức khỏe là gì. Nếu bạn hỏi một bác sĩ sức khỏe là gì, thì anh ta sẽ nói rằng, tôi có thể nói cho bạn biết bệnh tật là gì và đâu là những triệu chứng của chúng, nhưng sức khỏe là gì, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ có thể nói rằng, sức khỏe là những gì còn lại sau khi mọi bệnh tật đều được tẩy trừ. Sở dĩ như thế, bởi sức khỏe là một cái gì đó luôn tiềm ẩn trong mỗi con người, nó nằm ngoài khả năng định nghĩa của chúng ta. Bệnh tật đến từ bên ngoài nên chúng ta có thể định nghĩa được, sức khỏe đến từ bên trong nên chúng ta khó định nghĩa được. Chúng ta chỉ có thể nói rằng sự biến mất hoàn toàn của bệnh tật chính là sức khỏe, nhưng đây không phải là định nghĩa về sức khỏe. Bạn vẫn chưa thể nói gì trực tiếp về sức khỏe. Sự thật là, sức khỏe không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể tạo ra được. Nó hoặc bị che giấu bởi bệnh tật, hoặc lộ ra khi bệnh tật biến mất. Sức khỏe luôn tiềm ẩn trong chúng ta, sức khỏe là bản năng của chúng ta. Tình yêu luôn tiềm ẩn trong chúng ta, tình yêu là bản năng của chúng ta. Thế nên về cơ bản, chúng ta luôn sai lạc khi đòi hỏi con người phải trau dồi tích lũy tình yêu. Vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để trau dồi tích lũy tình yêu, mà làm thế nào để khám phá được tình yêu, khám phá xem tại sao không thể tự lộ diện. Trở ngại ở đây là gì, khó khăn ở đây là gì, rào cản ở đây là gì? Nếu không có rào cản, thì tình yêu nhất định sẽ xuất hiện, nó không cần phải được giải thích hay giảng dạy. Mọi người sẽ đầy ắp tình yêu nếu không có những rào cản. Những rào cản này chính là nền văn hóa và những gò ép mà chúng ta đang tự áp đặt cho chính mình. Chắc không ai có thể tránh được tình yêu là bản năng của chúng ta. Sông Kenji bắt nguồn từ dãy Himalaya, nó rất tự nhiên, nó luôn sống động, nó có nước và nó luôn chảy, và rồi nó sẽ tìm đến được đại dương. Nó không cần phải hỏi thăm cảnh sát hay mục sư để đường nào đến đại dương. Bạn đã bao giờ trông thấy một dòng sông dừng lại tại ngã tư và hỏi cảnh sát đường đến đại dương chưa? Chưa, bản năng của nó là thế. Nó có sinh lực của nó nên nó vượt qua được mọi trở ngại, băng qua mọi ngọn đồi, vượt qua đồng bằng và tìm đến được đại dương. Dù đại dương có xa mấy, nó vẫn tìm đến được. Dòng sông không cần phải có đường dẫn hay bản đồ gì, nhưng nhất định nó sẽ đến được nơi cần đến. Nhưng nếu có một chiếc đập chắn đường nó thì sao? Nếu có những bức tường cao chắn đường nó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra? Dòng sông có thể vượt qua được mọi trở lực của thiên nhiên, nhưng nếu trở lực này được tạo ra bởi con người, thì rất có thể nó không đến được đại dương. Chúng ta phải hiểu rõ sự khác biệt này, không một rào cản nào của tự nhiên thực sự là rào cản cả. Đó là lý do tại sao sông luôn tìm đến biển. Nó băng qua mọi ngọn đồi, mọi ngọn núi và đến được đại dương. Nhưng nếu con người tạo ra rào cản, nếu con người chủ ý sắp xếp việc này, thì nó có thể không tìm được đến đại dương. Trong tự nhiên luôn có sự thống nhất, sự hài hòa cơ bản. Những trở lực của tự nhiên dường như chỉ là cơ hội để khuấy động và phát huy sinh lực. Chúng chỉ là sự kích thích tài năng tiềm ẩn trong mỗi con người. Chúng ta gieo một hạt mầm, dường như đất đang đè chặt lấy nó, cản trở sự phát triển của nó. Nhưng không phải thế, nếu không có đất thì hạt mầm không thể nảy trôi. Nhìn từ bên ngoài thì dường như là đất đang đè nén sự phát triển của hạt mầm. Nhưng thực ra, đất là bạn của nó, đất giúp hạt mầm phát triển. Tự nhiên luôn hài hòa, nó là một bản nhạc giao hưởng nhịp nhàng, nhưng chính sự giả tạo mà con người tạo ra đã cấu thành những rào cản. Nhiều dòng sông đã thôi chảy và chúng ta luôn đổ lỗi cho dòng sông, chúng ta không cần đổ lỗi cho hạt mầm. Nếu nó không phát triển thành cây, thì chúng ta lý luận rằng đất thiếu màu mỡ, hạt mầm không đủ nước, hoặc do nó không nhận đủ hơi ấm từ mặt trời. Nhưng nếu bông hoa của tình yêu không nở trong cuộc sống của một người nào đó, thì chúng ta nói, bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó. Không ai nghĩ rằng có thể là do đất trồng không thích hợp, do thiếu nước, do thiếu hơi ấm mà bông hoa này không thể nở được. Mọi rào cản cơ bản đều được tạo ra bởi con người, nếu không, dòng sông của tình yêu đã luôn tuôn chảy và tìm đến đại dương. Đầu là những rào cản mà con người đã tạo ra. Đầu tiên là nền văn hóa của nhân loại đã và đang chống đối tình dục, chống đối lòng đam mê. Sự đối kháng này, sự phủ nhận này làm đảo lộn và phá hủy khả năng tình yêu được sinh ra trong nhân loại. Sự thật là tình dục là điểm khởi đầu cho mọi cuộc hành trình của tình yêu. Nơi sinh ra cuộc hành trình của tình yêu chính là tình dục. Mọi đối tượng đều có hại cho nó, văn hóa, tín ngưỡng, giáo điều, người mộ đạo. Tất cả những thứ này tấn công tình yêu, khiến cho dòng sông của tình yêu tắc nghẽn. Tình dục là tội lỗi, tình dục là phản tín ngưỡng, tình dục là liều thuốc độc. Không ai nói với chúng ta rằng chính sinh lực tình dục sẽ chuyển hóa thành sinh lực tình yêu. sự tiến hóa của tình yêu, sự chuyển hóa của sinh lực tình dục. Đối với một viên than, bạn không bao giờ nghĩ rằng nó có thể chuyển hóa thành kim cương. Về cơ bản, không có gì khác nhau giữa than và kim cương. Cấu trúc phân tử của chúng giống nhau. Qua hàng ngàn năm thì than trở thành kim cương. Nhưng người ta vẫn không xem than là thứ có giá trị. Khi than được giữ trong nhà, nó luôn được đặt ở nơi mà khách khứa không thể nhìn thấy. Kim cương được người ta treo trên cổ hoặc trên ngực để mọi người có thể nhìn thấy. Kim cương và than đá là một, nhưng dường như không có mối quan hệ cụ thể nào giữa hai thứ này. Dường như không ai nhận thấy rằng chúng là hai điểm trên cùng một con đường. Nếu bạn từ chối than, rất có khả năng bạn từ chối vì ngay từ cái nhìn đầu tiên thì bạn nhận thấy rằng nó chỉ là thứ nhọ nổi đen đúa. Thì ngay lúc đó, khả năng chuyển hóa thành kim cương lập tức biến mất. Chính than sẽ chuyển hóa thành kim cương. Chính sinh lực tình dục sẽ chuyển hóa thành tình yêu, nhưng mọi người luôn chống lại nó, tỏ thái độ thù địch với nó. Những người được gọi là tốt của bạn luôn chống đối nó. Sự chống đối này đã không cho phép hạt mầm của tình yêu nảy lộc. Nó đã hủy hoại nơi ở của tình yêu ngay tại bước đầu tiên. Than sẽ không bao giờ chuyển hóa thành kim cương bởi không ai quan tâm đến việc chấp nhận nó. Thứ mà chúng ta luôn phản đối, luôn tỏ thái độ thù địch, làm sao có thể phát triển và chuyển hóa được. Nhân loại vẫn luôn chống đối sinh lực của chính mình, nhân loại vẫn luôn chiến đấu chống lại tình dục. Nhìn từ bên ngoài, dường như nhân loại luôn được dạy rằng hãy vứt bỏ mọi xung đột, mọi tranh đấu, mọi chiến tranh. Nhưng sâu bên trong mỗi người luôn được dạy rằng hãy đấu tranh. Tâm hồn là liều thuốc độc, hãy đấu tranh chống lại nó. Chúng ta vẫn luôn được dạy rằng hãy vứt bỏ mọi xung đột. Chúng ta phải hiểu, nhân loại không bao giờ có thể tách rời khỏi tình dục. Tình dục là nguồn sống của đời người. Mọi người được sinh ra nhờ tình dục. Cuộc sống này đã chấp nhận sinh lực của tình dục như là một phần thiết yếu để tạo ra con người. Nhưng những người mộ đạo gọi nó là tội lỗi, một cái gì đó mà bản thân cuộc sống không hề xem là một tội lỗi. Nếu bạn xem Thượng Đế là đấng tạo hóa, nếu Thượng Đế xem tình dục là tội lỗi, thì không người có tội nào lại có tội to lớn hơn Thượng Đế. Thượng Đế sẽ là người có tội lớn nhất trong vũ trụ này. Bạn trông thấy một bông hoa đang hé nở. Có bao giờ bạn xem sự hé nở của một bông hoa là một hành vi tình dục không? Điều gì xảy ra khi bông hoa hé nở? Ong bướm sẽ đậu lên bông hoa đó và lấy đi phấn hoa, lấy đi tinh dịch của nó, mang đến những bông hoa khác. Một con công nhảy múa trong say mê, ai trông thấy cảnh tượng này cũng cho là tuyệt vời. Nhưng họ không biết rằng chính điệu nhảy của nó là sự thể hiện của một niềm đam mê tột bực, cũng giống như một hành vi tình dục sao. Con công này đang nhảy múa để quyến rũ bạn tình của nó. Chim chóc ca hát, những chú công nhảy múa, một cậu bé phát triển thành một người đàn ông, một cô bé phát triển thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tất cả những thứ này chính là sự biểu lộ của sinh lực tình dục. Đây là những biểu hiện khác nhau của sinh lực tình dục. Mọi đời sống đều có sinh lực tình dục. Khi nền văn hóa và tín ngưỡng chống đối lại sinh lực tình dục, thì đồng thời chúng cũng tưới thuốc độc vào tâm hồn của nhân loại. Chúng đang cố gắng lôi kéo con người vào cuộc chiến chống lại tình dục. Chúng đang lôi kéo con người vào cuộc chiến nhằm chống lại sinh lực của chính họ. Chúng ta không nên chống lại tình dục, chúng ta phải là bạn của nó. Trong khi chúc tụng cho đôi vợ chồng mới cưới, người ta thường nói với cô dâu rằng cầu chúc cho bạn trở thành mẹ của 10 đứa con. Và cuối cùng, cầu chúc cho chồng của bạn sẽ trở thành đứa con thứ 11 của bạn. Nếu niềm đam mê được chuyển hóa, người vợ sẽ trở thành người mẹ. Nếu sự ham muốn tình dục được chuyển hóa, tình dục có thể trở thành tình yêu. Chỉ có sinh lực tình dục mới có thể thăng hoa thành sinh lực tình yêu. Nhưng chúng ta đã nhuộm nhân loại bằng thái độ chống đối tình dục. Kết quả là không những tình yêu không thể đơm hoa trong họ, tình yêu là sự phát triển từ sinh lực tình dục và chỉ có thể xuất hiện qua việc chấp nhận, mà tâm hồn của họ cũng ngày thêm dục vọng bởi chính sự phản kháng tình dục này. Mọi bài hát, mọi bài thơ, mọi hình thức nghệ thuật khác, mọi đền đài, mọi hoạt động của con người đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới tình dục. Tâm hồn của chúng ta luôn xoay quanh tình dục. Không một loài nào trên thế giới lại có nhiều dục vọng như loài người. Dù thức hay ngủ, dù đứng hay ngồi, tình dục vẫn luôn là yếu tố họ quan tâm nhất. Do sự phản kháng, do sự đè nén, do sự chống đối tình dục mà tình dục trở thành một vết loét trong họ. Họ không thể nào quên được nó. Không ai có thể tự do thoát ra khỏi một cái gì đó gắn liền với bản năng của mình. Qua quá trình liên tục tranh đấu xung đột, họ có thể phải ngã bệnh và họ thực sự đã ngã bệnh. Cái được gọi là nền văn hóa và tín ngưỡng của bạn phải chịu trách nhiệm về sự quá độ dục vọng của nhân loại. Không những người xấu mà cả người tốt và các thánh nhân đều phải chịu trách nhiệm về việc này. Nếu nhân loại không thể tự giải phóng ra khỏi những sai trái được tạo ra bởi các lãnh tụ tín ngưỡng và những người tốt, họ không bao giờ có được tình yêu. Tôi còn nhớ một câu chuyện như thế này. Một hôm, một người được xem là mộ đạo rời khỏi nhà của mình. Anh ta đi thăm một người bạn. Khi anh ta đến cổng, anh ta gặp một người bạn thời thơ ấu của mình. Người bạn này đến để thăm anh ta. Anh ta nói, chào bạn, mấy năm nay bạn ở đâu? Vào nhà đi, tôi đã hứa là sẽ đến thăm một vài người bạn. Tôi khó có thể hoãn cuộc viếng thăm này, nên bạn hãy ở lại đây và nghỉ ngơi tại nhà tôi nhé. Tôi sẽ quay trở về trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Tôi sẽ cố tranh thủ về và chúng ta sẽ cùng trò chuyện thỏa thích nhé. Những năm qua, tôi luôn mong được gặp lại bạn đấy. Người bạn đáp lời, ồ không, tôi sẽ cùng đi với anh, không tốt hơn sao. Quần áo của tôi lem luốc quá, anh có thể cho tôi mượn một bộ sạch sẽ hơn được không? Tôi muốn ăn mặc thật tươm tất để đi cùng với anh. Trước đó ít lâu, một người giàu có đã tặng cho anh chàng mộ đạo này một vài bộ trang phục có giá trị cao. Anh đã để dành nó cho những dịp đặc biệt. Rất hổ hởi, anh mang chúng ra đưa cho bạn. Người bạn khoác lên mình chiếc áo đắt tiền, chiếc mũ không vành trang nhã và đôi giày thật đẹp. Anh đi trông giống như một vị vua. Ngắm nhìn bạn, anh chàng mộ đạo cảm thấy hơi ganh tị. Nếu so sánh, thì trông anh ta giống như người hầu của vị vua này. Anh ta bắt đầu hỏi, mình có phạm phải sai lầm nào không nhỉ? Anh trao tặng cho người khác trang phục đẹp và bắt đầu cảm thấy mình thật thấp kém. Anh ta nghĩ, mọi người sẽ tập trung ngắm nhìn anh bạn này, còn mình thì giống như một tên đầy tớ. Hôm nay, do trang phục của mình, anh ta cảm thấy mình giống như kẻ ăn mày. Anh ta cố trấn tĩnh mình bằng cách tự nghĩ rằng mình là một người của Chúa, một người cao thượng. Xét cho cùng, trang phục có gì là sai? Sự khác biệt quan trọng chính là con người. Anh ta càng cố gắng thuyết phục thì càng nghĩ về bộ trang phục đẹp kia. Bên ngoài, anh ta cố gắng trò chuyện với bạn về những đề tài khác, nhưng tâm trí luôn hướng về bộ trang phục đẹp đẽ kia. Trên đường đi, dù họ vẫn luôn trò chuyện cùng nhau, nhưng người qua đường chỉ đưa mắt ngắm nhìn người bạn của anh ta, không hề quan tâm đến anh ta. Anh bắt đầu cảm thấy buồn bã. Họ đến ngôi nhà mà họ dự định đến thăm. Anh ta giới thiệu với mọi người về bạn của mình. Đây là bạn của tôi, anh ta tên là Jaman, một người bạn từ thuở ấu thơ của tôi. Anh ta là một người rất đáng mến. Và đột nhiên anh ta buột miệng. Và trang phục mà anh ta đang mặc là của tôi. Người bạn vô cùng sửng sốt, chủ nhà cũng ngạc nhiên không kém. Cái quái quỷ gì đây nhỉ? Anh chàng mộ đạo giật mình vì thái độ của mình, nhưng đã quá muộn. Anh ta tiếc bộ trang phục đẹp của mình nên không ngừng đè nén tâm trí mình. Khi bước ra khỏi ngôi nhà, anh đã xin lỗi bạn mình. Người bạn nói, tôi đã chết điếng người đi, sao anh có thể thốt ra những lời đó được? Anh chàng mộ đạo nói, tôi xin lỗi, tôi chỉ lỡ lời. Nhưng lời nói không thể tự xuất hiện được, chính miệng anh ta đã nói ra một cách vô thức, điều đó có nghĩa là nó cũng là một phần suy nghĩ trong tâm trí của anh ta. Anh ta nói, hãy tha lỗi cho tôi thật có lỗi, làm sao những lời nói đó lại có thể được thốt ra từ miệng của tôi nhỉ, tôi không biết nữa. Thực ra, anh biết rất rõ tại sao lại như thế, nó là do suy nghĩ của anh ta. Họ lại đến nhà của một người bạn khác. Lúc này, anh chàng mộ đạo không ngừng tự nhắc nhở chính mình rằng mình không nên nói rằng bộ trang phục kia là của mình. Khi họ đến cổng, anh quyết tâm không nói đến bộ trang phục kia nữa. Nhưng anh chàng tội nghiệp không hề biết rằng anh càng quyết tâm quên nó đi thì nó càng trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí anh. Xét cho cùng thì, tại sao anh ta lại phải quyết tâm như thế? Khi một ai đó đưa ra một quyết tâm cao độ, chẳng hạn như một lời thề nguyền rằng anh sẽ chối bỏ tình dục, thì điều đó có nghĩa là trong anh ta luôn có ngọn lửa dục vọng âm ỉ cháy. Khi một người nào đó đưa ra quyết tâm rằng anh ta sẽ nhịn ăn, thì điều đó có nghĩa là trong anh ta luôn khao khát, muốn được ăn nhiều hơn nữa. Những nỗ lực như thế nhất định sẽ tạo ra những xung đột trong lòng. Thứ mà chúng ta muốn chống đối không phải là vấn đề. Vấn đề chính ở đây là sự non yếu của chúng ta. Xung đột xuất hiện trong lòng là kết quả hiển nhiên. Khi anh chàng mộ đạo bước vào ngôi nhà của một người bạn khác, anh ta mở lời rất cẩn thận. Đây là bạn của tôi. Nhưng anh nhận thấy rằng chẳng ai chú ý đến mình. Mọi người đều ngắm nhìn người bạn và trang phục của người bạn của anh chàng mộ đạo với vẻ kính trọng. Điều này khiến anh ta nghĩ rằng đó là chiếc áo của mình, đó là chiếc nón của mình, đó là đôi giày của mình. Tuy nhiên, anh luôn tự nhắc nhở mình một cách nghiêm khắc. Mọi người, dù giàu hay nghèo, đều có quần áo để mặc. Quần áo là thứ tầm thường, không đáng kể, cả thế gian này cũng chỉ là một giấc mơ. Nhưng bộ trang phục kia vẫn đu đưa trước mắt anh ta như một quả lắc. Anh ta tiếp lời giới thiệu của mình. Đây là bạn của tôi, một người bạn thời thơ ấu, một người rất đáng mến. Bộ trang phục là của anh ta, không phải của tôi. Mọi người vô cùng sửng sốt, họ chưa bao giờ nghe ai nói lời giới thiệu như thế cả. Bộ trang phục là của anh ta, chứ không phải của tôi. Khi họ rời khỏi ngôi nhà, anh ta lại rối rít xin lỗi bạn. Tôi thật ngu dốt, anh ta thú nhận. Anh rất bối rối về việc mình phải làm gì và không nên làm gì. Trước đây, chưa bao giờ mình quan tâm đến trang phục như thế này. Lạy Chúa, điều gì đã xảy ra với con thế này? Anh chàng tội nghiệp không biết được rằng thảm kịch mà anh đang gặp có thể xảy ra với bất kỳ ai. Người bạn của anh tỏ vẻ rất phẫn nộ. Anh ta nói mình sẽ không cùng đi nữa. Anh chàng mộ đạo ôm chặt lấy tay bạn mình và nài nỉ. Đừng thế mà, tôi sẽ buồn cả đời mình đấy. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ đề cập đến bộ trang phục này nữa. Thật lòng đấy, tôi thề có Chúa rằng tôi sẽ không bao giờ nói về bộ trang phục này nữa. Chúng ta phải luôn cảnh giác với những người hay thề thốt, bởi phải có một cái gì đó rất sâu sắc hơn cả lời thề này đang bám chặt lấy tâm trí của anh ta. Nó luôn chống lại những gì anh ta đang thề thốt. Một lời thề hay một quyết tâm chỉ là vẻ bề ngoài, phía ngoài. Nó được tạo ra bởi phần hữu thức của tâm hồn. Nhưng thứ chống lại quyết tâm này luôn có nguồn gốc từ bên trong, từ mê cung của tiềm thức. Nếu tâm hồn được chia làm 10 phần thì chỉ có một phần, phần bên trên ủng hộ lời thề, 9 phần còn lại luôn đi ngược lại với lời thề. Họ đến nhà người bạn thứ ba, anh chàng mộ đạo tự kiềm chế mình, không ngừng tự kiểm soát hơi thở của mình. Những người bị đè nén là những người rất nguy hiểm vì có một ngọn núi lửa đang sôi sục trong lòng họ. Chỉ có vẻ ngoài của họ là có vẻ điềm tĩnh mà thôi. Chúng ta cần nhớ rõ điều này. Bất kỳ thứ gì được kiểm soát đều cần nhiều nỗ lực và sinh lực. Đôi khi, bạn cần phải thư giãn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cần phải thư giãn. Bạn có thể nắm chặt bàn tay của mình trong bao lâu? 24 giờ. Bạn càng nắm chặt, càng mệt mỏi, càng dễ dàng thua cuộc. Bạn càng nỗ lực thì bạn càng mệt mỏi và càng dễ dàng đi hướng ngược lại với nỗ lực của mình. Bạn có thể liên tục mở rộng bàn tay của mình, nhưng không thể liên tục nắm chặt bàn tay. Bất kỳ thứ gì cần đến nỗ lực cũng không thể trở thành sự tự nhiên trong bạn. Nó cần nỗ lực, nhưng nó cũng cần sự nghỉ ngơi. Sau 24 giờ đồng hồ kiềm chế, người ta phải được nghỉ ngơi thư giãn. Trong khoảng thời gian thư giãn này, thì tội lỗi bị đè nén có nguy cơ bùng phát như một ngọn núi lửa. Bạn dễ dàng tự nhận thấy rằng mình đang sống giữa địa ngục. Anh chàng mộ đạo và bạn mình tìm đến nhà người bạn thứ ba. Anh chàng mộ đạo luôn giữ thái độ nghiêm khắc với chính mình. Anh quyết tâm cao độ sẽ không nói gì đến bộ trang phục đó. Bạn hãy hình dung hoàn cảnh của anh ta xem. Nếu bạn đã từng thề nguyền không làm điều gì đó, thì ắt hẳn bạn hiểu rất rõ trạng thái đáng thương mà anh chàng này đang phải gánh chịu trong lòng mình. Họ bước vào nhà, anh toát mồ hôi khắp người và vô cùng căng thẳng. Người bạn của anh cũng lo lắng khi nhận thấy sự căng thẳng của anh ta. Rất chậm và cẩn thận, anh ta nói từng lời một trong lời giới thiệu của mình. Hãy làm quen với bạn tôi, anh ta là một người bạn cũ của tôi, anh ta rất đáng mến. Anh ta lúng túng, rồi đột nhiên anh ta nói. Còn bộ trang phục kia hả? Tha lỗi cho tôi nhé, tôi sẽ không bao giờ nói về nó nữa, bởi vì tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ nói về nó nữa. Những gì đã xảy ra với anh chàng này cũng đã xảy ra với toàn nhân loại khi cân nhắc đến vấn đề tình dục. Vì khi bị đè nén thì tình dục sẽ trở thành một nỗi ám ảnh, trở thành một chứng bệnh, trở thành một vết thương. Nó đã bị chuốc độc. Từ khi còn nhỏ, trẻ con luôn được dạy rằng tình dục là tội lỗi. Trẻ gái lẫn trẻ trai đều được dạy rằng tình dục là tội lỗi. Trẻ gái lớn lên và trẻ trai lớn lên, chúng trở thành những chàng trai và cô gái, rồi thì chúng kết hôn, chúng tham gia cuộc hành trình vào thế giới tình dục với sự đoán chắc rằng tình dục là một tội lỗi. Ở Ấn Độ, các cô gái còn được dạy rằng người chồng của họ là thượng đế của họ. Làm sao cô ấy có thể dùng kính ai đó như thượng đế được? Làm sao có thể? Các chàng trai thì được dạy rằng đây là vợ của con, đây là người bạn cả đời của con, đây là một nửa tốt hơn của con. Nhưng cô ta vẫn dẫn anh ta đến địa ngục bởi kinh thánh nói rằng phụ nữ là cánh cửa đến địa ngục. Cánh cửa dẫn đến địa ngục này là người bạn đời của tôi, là một nửa tốt hơn của tôi sao? Những lời dạy như thế đã phá hủy cuộc sống hôn nhân của cả thế giới này. Khi cuộc sống của một đôi vợ chồng bị hủy hoại theo cách này, tình yêu không thể nào tồn tại được. Nếu một người chồng và một người vợ không thể yêu thương nhau một cách tự do, thì ai là người có thể yêu thương nhau? Tình yêu của một người chồng và một người vợ có thể được phát huy cao độ, có thể được vượt qua mọi độ cao, vượt qua mọi trở ngại. Nhưng nếu nó bị mắc kẹt, bị đè nặng, bị khiên cưỡng, bị kiềm chế, thì không gì có thể phát triển được. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi nhà hiền triết Ramanuja đang cắm trại tại một làng quê nọ, thì một người nọ xuất hiện và nói với ông rằng anh ta muốn tìm kiếm thượng đế. Ramanuja hỏi anh ta, anh đã từng bao giờ phải lòng ai chưa? Chưa, tôi chưa bao giờ quan tâm đến những việc trần tục như thế. Người này đáp, tôi không bao giờ để mình hèn hạ như thế. Tôi muốn tìm kiếm thượng đế. Ramanuja lại hỏi, anh vẫn chưa bao giờ quan tâm đến tình yêu sao? Người này nhấn giọng, tôi đang nói thật đấy. Anh chàng tội nghiệp đã nói lên những gì anh ta nghĩ rằng anh ta nên làm. Trong thế giới tín ngưỡng thời đó, việc phải lòng một ai đó sẽ là việc sai lạc. Anh ta chắc rằng nếu anh ta nói rằng anh ta đã yêu một ai đó thì Ramanuja sẽ yêu cầu anh ta hãy từ bỏ tình yêu đó, hãy vứt bỏ lòng lưu luyến và vứt bỏ mọi tình cảm trần tục trước khi tìm kiếm thượng đế. Thế nên, dù anh ta đã yêu một người nào đó, thì anh ta vẫn không ngừng phủ nhận việc này. Nhưng bạn có thể tìm được một ai đó chưa từng yêu thương bao giờ, dù ít hay nhiều. Ramanuja lại hỏi lần thứ ba. Hãy nói xem nào, hãy suy nghĩ cẩn thận nào, lẽ nào anh vẫn chưa bao giờ yêu thương ai cả? Dù chỉ là một chút ít, anh chưa bao giờ yêu thương ai cả sao? Người này nói, tôi xin lỗi ngài nhé, nhưng tại sao ngài lại không ngừng hỏi chỉ một câu hỏi thế? Tôi chưa bao giờ yêu ai cả, tôi muốn tìm kiếm thượng đế. Đến lúc này, Ramanuja nói, thế thì anh hãy thứ lỗi cho ta, anh hãy tìm một người khác vậy. Theo ta được biết, thì nếu anh từng yêu một ai đó, bất kỳ người nào, nếu anh đã từng có một ý niệm về tình yêu dành cho một ai đó, thì chính tình yêu đó sẽ được phát triển đến một điểm mà ở đó anh có thể tìm được thượng đế. Nhưng nếu anh chưa bao giờ yêu thương, thì trong anh không có gì có thể phát triển được. Anh không có hạt mầm thì làm sao có thể tạo thành gái cây? Hãy đi và hỏi người khác vậy. Nếu không có tình yêu giữa người chồng và người vợ, nếu người vợ không biết đến tình yêu dành cho người chồng và người chồng không biết đến tình yêu dành cho người vợ, thì sẽ là một sai lầm lớn khi bạn cho rằng họ sẽ yêu thương con cái của họ. Người vợ chỉ có thể yêu thương con cái của mình trong phạm vi, chừng mực mà cô ta yêu thương chồng mình, vì con cái là sự phản chiếu, là hình ảnh của chồng cô ta. Nếu không có tình yêu dành cho người chồng, làm sao cô ta có thể có được tình yêu dành cho con cái? Nếu con cái không nhận được tình yêu, việc nuôi lớn một đứa bé không phải là tình yêu, thì làm sao bạn có thể mong đợi con cái yêu cha mẹ của nó được? Cái được gọi là gia đình này đã bị chuốc độc bởi sự đè nén tình dục và xem tình dục là một tội lỗi. Sự nhân rộng của cái được gọi là gia đình này được chúng ta gọi là thế giới. Chúng ta than phiền rằng không thể tìm được tình yêu ở đâu cả. Trong những hoàn cảnh như thế này, làm sao bạn có thể mong đợi tìm kiếm được tình yêu? Mọi người đều nói rằng họ yêu thương người mẹ, người vợ, người cha, người anh, người chị, bạn bè, tất cả đều nói rằng họ yêu thương. Nhưng nếu bạn quan sát tổng thể thế giới này, dường như chẳng có bằng chứng nào cho thấy rằng họ yêu thương. Nếu có nhiều người yêu thương như thế, thế giới này đã được thấm đẫm tình yêu. Chúng ta đã có được những bông hoa tình yêu xuất hiện khắp mọi nơi. Ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy khắp mọi nơi. Nếu trong mỗi gia đình đều có ngọn lửa tình yêu thắp sáng, thì thế giới này sẽ sáng rực lên bởi tình yêu. Nhưng thay vì thế, chúng ta nhận thấy rằng đâu đâu cũng có sự căm thù, sự tức giận, sự ganh tị, sự xung đột, những cuộc chiến tranh, thậm chí một tia nhỏ tình yêu cũng không thể xuất hiện. Sẽ là một lời nói dối khi nói rằng mọi người đều yêu thương. Khi nào chúng ta còn tin vào lời nói dối này, thì chúng ta vẫn không thể tham gia cuộc hành trình nhằm biến tình yêu thành hiện thực. Ở đây không có ai yêu thương cả, trừ khi sự tự nhiên của tình dục được mọi người chấp nhận một cách toàn tâm toàn ý. Tôi muốn nói với bạn rằng tình dục là ngoan đạo, sinh lực của tình dục là loại sinh lực thiêng liêng, nên sinh lực này tạo ra đời sống mới. Nó là sức mạnh vĩ đại nhất, huyền diệu nhất trong mọi loại sức mạnh. Bạn hãy vứt bỏ ngay sự phản kháng tình dục này. Nếu bạn muốn tưới cuộc sống của mình bằng thứ hương hoa của tình yêu, thì hãy từ bỏ ngay cuộc xung đột với tình dục. Bạn hãy chấp nhận tình dục trong vui sướng. Bạn hãy chấp nhận sự thiêng liêng của nó. Bạn hãy chấp nhận phúc lành của nó. Bạn hãy tiếp tục tìm hiểu sâu về nó. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng bạn càng chấp nhận phẩm chất thiêng liêng của tình dục thì nó càng thêm thiêng liêng. Bạn càng xung đột với nó, cứ như thể nó là một cái gì đó tội lỗi và dơ bẩn, thì nó càng trở nên tội lỗi và dơ bẩn. Khi một người đến bên vợ mình, anh ta phải mang theo bên mình cảm xúc thiêng liêng, giống như khi anh ta tìm đến các đền đài. Khi người vợ đến bên chồng mình, cô ta phải mang theo bên mình cảm xúc thiêng liêng, tôn trọng, kính trọng, giống như khi cô ta tìm đến Thượng Đế. Khi hai người yêu nhau, kề cận bên nhau cùng tình dục, họ thực sự đang đến rất gần với những đền đài. Theo hiểu biết của tôi, nhân loại có được sự thức tỉnh trong những khoảnh khắc làm tình, không ở đâu khác cả. Chỉ trong những giây phút làm tình, nhân loại mới cảm nhận được niềm vui sướng. Ai chiêm nghiệm thiền định về tình dục, về việc làm tình, đều nhận thấy rằng, trong khoảnh khắc làm tình, tại khoảnh khắc cực khoái, tâm hồn hoàn toàn trống rỗng, không tồn tại bất kỳ một suy nghĩ nào. Đó là lúc mọi suy nghĩ đều biến mất. Sự trống rỗng của tâm hồn, sự biến mất mọi suy nghĩ đem lại niềm vui sướng vô bờ. Người ta cũng khám phá được rằng, nếu tâm hồn có thể được tự do thoát ra khỏi mọi suy nghĩ qua một số phương tiện khác ngoài tình dục, thì chúng ta cũng có thể có được cùng một niềm vui sướng như thế. Chính từ đây mà người ta phát triển hệ thống yoga và hệ thống thiền định. Căn nguyên của thiền định là trải nghiệm về tình dục. Nhân loại biết rằng họ có thể có được một tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn thoát khỏi mọi suy nghĩ, hay cả khi không tham gia hành vi tình dục. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể đạt cực khoái tình dục trong một khoảng khắc nào đó. Nhưng chúng ta có thể liên tục có được trải nghiệm tuyệt vời cùng thiền định. Nguyên tắc đầu tiên tôi muốn trao cho bạn là, nếu bạn muốn biết hiện tượng được gọi là tình yêu, thì bí quyết đầu tiên là bạn phải chấp nhận sự thiêng liêng, thần thánh, ngoan đạo của tình dục, chấp nhận bằng cả con tim mình. Bạn sẽ phải sửng sốt khi nhận thấy rằng, bạn càng toàn tâm toàn ý chấp nhận nó, thì bạn càng được tự do trong tình dục. Bạn càng phủ nhận nó thì nó càng bám chặt lấy bạn. Cũng giống như anh chàng bộ đạo và bộ trang phục mà tôi vừa kể trong câu chuyện trên. Bạn càng chấp nhận nó thì bạn càng được tự do thoát khỏi nó. Sự chấp nhận cuộc sống một cách trọn vẹn, chấp nhận tất cả những gì tự nhiên trong đời. Tôi gọi sự chấp nhận này là sự ngoan đạo. Chính sự ngoan đạo này sẽ giải phóng được nhân loại. Tôi cho rằng một người nghịch đạo, một người trái đạo là một người phủ nhận những điều tự nhiên trong cuộc sống. Cái này xấu xa, cái này tội lỗi, cái này độc hại. Hãy từ bỏ cái này, hãy từ bỏ cái kia. Những ai nói về sự từ bỏ chính là những người phản đạo. Bạn hãy chấp nhận cuộc sống theo đúng thực tại về nó, theo đúng bản chất tự nhiên của nó. Hãy sống cùng nó một cách trọn vẹn. Chính sự trọn vẹn đó sẽ nâng bạn lên cao theo từng ngày. Chính sự chấp nhận đó sẽ nâng bạn lên những thái độ cao. Và một ngày nào đó, bạn sẽ đạt được trạng thái mà không một vết tích của tình dục nào tồn tại cả. Nếu tình dục là hòn than, một ngày nào đó, viên kim cương của tình dục sẽ ló dạng từ đó. Đó là bí quyết đầu tiên. Điều cơ bản thứ hai có liên quan đến nền văn minh, văn hóa, các tín ngưỡng đã và đang sống cùng với nhân loại. Điều này cũng quan trọng bởi khi bạn chuyển hóa sinh lực tình dục thành sinh lực tình yêu thì vẫn còn đó một cái gì đó đang cản đường giống như một bức tường. Bức tường này sẽ không cho phép dòng sông tình yêu tuôn chảy. Đó chính là bản ngã, là cảm nhận về tôi. Tôi được những người phản đạo đề cao, thậm chí tôi của những người được gọi là ngoan đạo còn tự đề cao mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên cái tôi của những người này xuất hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Họ nói rằng, tôi muốn tới thiên đàng, tôi muốn được giác ngộ, tôi muốn được cứu rỗi, tôi muốn thứ này, tôi muốn thứ kia. Nhưng cái tôi này luôn hiện diện trong họ. Cái tôi của một người càng mạnh mẽ thì khả năng phát triển của anh ta càng nhỏ. Cái tôi này là một bức rào chắn. Nó tự nguyện cáo chính nó tuyên cáo rằng bạn là bạn và tôi là tôi, luôn có khoảng cách nhất định giữa hai đối tượng này. Thế rồi, bất luận tôi có thể yêu bạn đến mức nào, bất luận tôi có thể ôm bạn chặt đến mức nào, thì chúng ta vẫn là hai đối tượng tách rời nhau. Bất luận chúng ta có gần gũi nhau cách mấy, thì vẫn còn đó khoảng cách giữa hai chúng ta. Tôi là tôi và bạn là bạn, nên cả những mối quan hệ thân tình nhất cũng không thể mang người ta xích lại gần nhau. Thể xác có thể gần nhau, nhưng tâm hồn vẫn xa nhau. Khi nào cái tôi này còn tồn tại, khi đó ý niệm về người khác vẫn còn tồn tại. Sartre đã có một câu nói tuyệt vời. Người khác là địa ngục, nhưng ông ta không giải thích tại sao người khác lại là người khác. Người khác là người khác bởi vì tôi là tôi. Khi nào tôi còn là tôi, thì khi đó thế giới xung quanh vẫn cứ là người khác, luôn phân chia tách rời. Khi nào còn có sự phân chia, khi đó tình yêu vẫn không thể xuất hiện. Tình yêu là sự hợp nhất. Tình yêu xuất hiện khi bức tường này sụp đổ, khi hai nguồn sinh lực hợp lại thành một. Tình yêu xuất hiện khi mọi bức tường ngăn cách giữa hai người sụp đổ. Tâm hồn họ gặp nhau, hòa quyện cùng nhau, trở thành một. Khi trải nghiệm này xuất hiện giữa hai cá nhân, tôi gọi đó là tình yêu. Khi trải nghiệm này xảy ra giữa một cá nhân và toàn bộ thế giới, tôi gọi đó là sự thiêng liêng. Nếu trải nghiệm này xảy ra giữa bạn và một cá nhân khác, mọi rào cản đều tan chảy. Hai bạn hòa hợp cùng nhau như một giai điệu, như một dòng chảy, thì đó chính là tình yêu. Nếu trải nghiệm này xảy ra giữa bạn và toàn bộ thế giới quanh mình, bạn phân rã và trở thành cái toàn bộ này, thì đó chính là sự thiêng liêng. Tôi nói rằng tình yêu là một chiếc thang, việc trở thành thượng đế là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình này. Làm sao người khác có thể biến mất, trong khi tôi vẫn luôn tồn tại, tôi vẫn không tự phân rã chính tôi. Ý niệm về người khác bắt nguồn từ chính ý niệm về tôi, nó là âm vang của tôi. Cái tôi này càng được gào lớn thì người khác càng thêm mạnh mẽ. Người khác là tiếng vang dội của cái tôi của tôi. Cái tôi này là gì? Bạn đã bao giờ suy nghĩ về nó chưa? Có phải cái tôi này chính là chân, tay, đầu, con tim của bạn? Cái gì cấu thành cái tôi của bạn? Nếu dành ra một vài phút để tìm hiểu xem cái tôi là gì và nó tồn tại ở đâu, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Vì dù có cố gắng cách mấy, bạn cũng không thể tìm được nó ở đâu. Bạn càng tìm hiểu sâu sắc, thì bạn càng nhận thấy sự tĩnh tại sâu sắc trong lòng mình. Không một bản ngã nào xuất hiện, không một cái tôi nào xuất hiện. Hoàng đế Midlin cho triệu tập thầy tu Nasen, đây là vinh dự lớn ít ai có được. Người đưa tin tìm đến Nasen và nói, Nasen này, hoàng đế muốn gặp ông đấy, ta đến đây để mời ông. Nasen đáp, nếu hoàng thượng muốn gặp ta sẽ đến, nhưng hãy thứ lỗi cho ta, không có ai là Nasen ở đây cả, đó chỉ là một cái tên thôi, chỉ là một ước hiệu thôi. Viên cận thần về cung và bẩm báo với hoàng đế rằng Nasen là một người rất lạ lùng. Ông ta trả lời rằng ông ta sẽ đến, nhưng ông ta lại nói rằng không có ai là Nasen ở đó cả, tên gọi này chỉ là một ước hiệu thôi. Hoàng thượng nói, việc này thật lạ, nhưng nếu ông ta nói rằng ông ta sẽ đến, vậy thì nhất định ông ta sẽ đến. Nasen đến đúng giờ, trên xe ngựa của hoàng gia, hoàng đế ra đến tận nơi để đón ông ta. Bihisu Nasen rất hân hạnh đón tiếp ông, hoàng đế nói lớn. Nghe được những lời này, Nasen bật cười lớn. Tôi nhận sự hiếu khách của ngài khi gọi tôi là Nasen, nhưng xin hãy nhớ rằng không có Nasen nào ở đây cả. Hoàng đế nói, lời ngươi nói thật khó hiểu, nếu ngươi không có mặt ở đây thì ai đã đến, ai đang chấp nhận lời chào đón của ta, ai đang trò chuyện với ta. Nasen ngoái đầu nhìn và nói, đó không phải là chiếc xe ngựa đưa tôi đến đây sao, thưa hoàng thượng. Đúng rồi, nó là chiếc xe ngựa đã đưa ngươi đến. Xin hãy tháo ngựa ra. Người ta tháo ngựa ra khỏi xe, đưa tay chỉ về những con ngựa. Nasen hỏi, đây có phải là xe ngựa không? Hoàng đế nói, những con ngựa sao có thể được gọi là xe ngựa được? Nasen cho người mang ngựa đi và yêu cầu tháo bánh xe ngựa ra. Những chiếc bánh xe này có phải là xe ngựa không? Dĩ nhiên là không, chúng không phải là xe ngựa. Rồi cứ thế, Nasen cho người tháo từng bộ phận của chiếc xe ngựa ra. Mọi thứ thì hoàng đế đều trả lời rằng đây không phải là chiếc xe ngựa. Cuối cùng, không còn thứ nào cả. Nasen hỏi, chiếc xe ngựa của ngài đâu rồi? Tất cả những thứ được vứt bỏ đi đều không phải là xe ngựa như ngài đã nói. Vậy thì hãy cho tôi biết, chiếc xe ngựa của ngài đâu rồi? Lúc này, vị hoàng đế bắt đầu ngộ ra. Không còn chiếc xe ngựa nào cả, khi nó được tháo ra từng phần, thì không có thứ nào là chiếc xe ngựa cả. Nasen tiếp tục, ngài hiểu ý tôi rồi chứ? Chiếc xe ngựa chỉ là một tổ hợp, nó được cấu thành bởi nhiều món khác nhau. Thực ra, chiếc xe ngựa đó không hề tồn tại, bản thân nó là không có thật. Nó không có bản ngã. Một chiếc xe ngựa chỉ là một sự kết hợp nhiều phần khác nhau lại. Bạn hãy tìm hiểu chính mình xem, bản ngã của bạn đâu rồi, cái tôi của bạn đâu rồi. Bạn sẽ không thể nào tìm ra cái tôi của mình được. Cuối cùng, cái còn lại chính là sự hư không. Tình yêu được sinh ra từ sự hư không đó, vì sự hư không đó, sự trống rỗng đó không phải là bạn, nó là sự thiêng liêng đúng nghĩa. Tình yêu chỉ có thể được sinh ra từ sự hư không, bởi chỉ có sự hư không mới có thể hợp nhất với sự hư không khác. Chỉ có sự trống rỗng mới có thể hòa hợp cùng sự trống rỗng khác. Không phải là hai người hòa hợp cùng nhau, mà là hai sự trống rỗng hòa hợp cùng nhau. Và khi đó, không còn bất kỳ một rào cản nào nữa. Ngoài sự hư không ra, mọi thứ khác đều bị giam hãm trong bốn bức tường. Điều thứ hai chúng ta phải ghi nhớ là cái tôi này biến mất thì những gì còn lại chính là cái toàn bộ, cái trọn vẹn, cái hợp nhất, chứ không phải là bản ngã. Khi điều này xảy ra, mọi rào chắn, rào cản đều tan chảy và từ đó dòng sông tình yêu được tuôn trào. Dòng sông đó vẫn luôn sẵn sàng và chờ đợi bạn gạt bỏ cái tôi ra khỏi con người mình để nó có thể tuôn trào. Chúng ta đào một cái giếng, nước luôn luôn trực chờ sẵn bên dưới. Nó không cần có một ai đó mang nó tới. Nó chỉ cần đất, đất được dọn sạch. Chúng ta muốn tạo ra một cái giếng, thì chính xác là chúng ta phải làm gì? Chúng ta tạo ra sự trống rỗng. Nhờ đó mà nguồn nước bên dưới được tự do tuôn trào, tự xuất hiện. Nó luôn chờ trực bên dưới, nó chỉ cần có khoảng không để tự xuất hiện. Nó khao khát sự trống rỗng. Tương tự như thế, tình yêu luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Nó chỉ cần có khoảng không để ló dạng. Nhưng trong chúng ta luôn đầy ắp cái tôi của mình. Mọi người không ngừng khoe khoang khoác lác về cái tôi của họ. Xin bạn hãy nhớ rằng, khi nào bạn còn khoe khoang khoác lác về cái tôi của bạn, thì dòng sông tình yêu không bao giờ có thể tuôn chảy được. Tôi đã đọc một câu chuyện rất hay của tác giả Sel Severton có tựa đề là Chiếc cây chào tặng. Chuyện kể rằng, có một thân cây nọ, nhánh của nó vươn cao thẳng lên trời. Khi nó trổ hoa, ong bướm đủ màu sắc sặc sỡ đều vây quanh nhảy nhót. Khi nó kết trái, chim chóc đủ loài từ những vùng đất xa đều tìm đến nó. Nhánh của nó vươn rộng để đón mọi cơn gió. Nó là thân cây tuyệt vời. Một cậu trai nhỏ đến chơi dưới gốc cây mỗi ngày. Thân cây đã phải lòng cậu bé. Nếu người to lớn không mang trong lòng ý tưởng rằng mình to lớn, thì họ sẵn sàng yêu thương những thứ nhỏ nhoi. Nếu người vĩ đại không mang trong lòng mình những ý tưởng rằng mình vĩ đại, thì họ sẵn sàng yêu những thứ bình thường. Cái cây này không mang trong lòng ý tưởng rằng nó to lớn. Chỉ có con người mới có loại ý tưởng đó. Nên nó phải lòng cậu bé, nó yêu thương cậu bé. Bản ngã luôn cố gắng yêu những gì to lớn hơn nó. Bản ngã luôn cố gắng tạo mối quan hệ với những gì to lớn hơn nó. Nhưng trong tình yêu đúng nghĩa thì không ai lớn hay nhỏ, không ai vĩ đại hay thấp hèn. Cái cây đã phát triển một tình yêu dành cho cậu bé, nhánh của nó rất cao, nhưng nó xả xuống thấp để cậu có thể hái hoa trái của nó. Tình yêu luôn sẵn sàng hạ mình, bản ngã thì không bao giờ. Nếu bạn tiếp cận với bản ngã, nó sẽ tự nâng nó lên cao để bạn không thể chạm được đến nó. Ai chạm được đến nó đều được nó xem là nhỏ nhoi thấp hèn. Ai mà nó không chạm đến được thì xem nó là to lớn cao thượng. Mỗi khi cậu bé đến, cái cây lại xà nhánh xuống để cậu bé tha hồ hái hoa quả. Khi cậu bé hái hoa quả, nó vô cùng hài lòng, vô cùng hạnh phúc. Tình yêu sẽ hạnh phúc khi nó có thể tặng thứ gì đó. Bản ngã chỉ hạnh phúc khi nó nhận được thứ gì đó. Cậu bé lớn lên, cậu ngủ trong hốc cây, ăn trái và đôi khi còn hái hoa để tạo thành chiếc vương miện và nhảy nhót quanh gốc cây giống như chúa tể rừng xanh vậy. Người ta cảm thấy mình giống như một vị vua khi bông hoa của tình yêu xuất hiện. Nhưng người ta cảm thấy buồn phiền và đau khổ khi những chiếc gai của bản ngã xuất hiện. Việc ngắm nhìn cậu bé nhảy nhót với chiếc vòng hoa trên đầu giúp cái cây cảm thấy rất vui. Nó đung đưa dưới ánh trăng, nó ca hát cùng gió. Rồi cậu bé lại lớn thêm. Cậu trèo lên cây và nhún nhảy trên cành. Cái cây cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu bé nằm ngủ ngay trên cành của nó. Tình yêu sẽ hạnh phúc khi nó có thể giúp người khác được an ủi. Bản ngã chỉ hạnh phúc khi nó nhận được sự an ủi từ người khác. Theo thời gian, cậu bé lớn dần và bắt đầu gánh vác nhiều trách nhiệm trên đôi vai. Tham vọng bắt đầu xuất hiện trong lòng. Cậu phải vượt qua những kỳ thi. Cậu phải chiến thắng bạn bè, nên cậu không còn đến gốc cây thường xuyên nữa. Nhưng cái cây vẫn luôn khắc khoải chờ đợi cậu. Linh hồn nó gọi cậu bé, hãy đến đây nào, ta luôn đợi cậu. Tình yêu luôn chờ đợi người yêu của nó xuất hiện. Tình yêu luôn chờ đợi. Cái cây cảm thấy buồn khi cậu bé không đến. Tình yêu chỉ có một nỗi buồn duy nhất, khi nó không thể chia sẻ, khi nó không thể cho tặng. Tình yêu hạnh phúc khi nó có thể chia sẻ. Khi tình yêu có thể hiến tặng hoàn toàn, thì đó là lúc nó hạnh phúc nhất. Cậu bé càng ngày càng lớn, những lần cậu tìm đến gốc cây càng ngày càng hiếm hoi. Bất kỳ ai lớn lên trong một thế giới đầy tham vọng cũng đều có rất ít thời gian để dành cho tình yêu. Cậu bé giờ đây đã mang trong mình nhiều tham vọng và bị mắc kẹt trong thế giới trần tục. Cái cây nào? Tại sao tôi phải thăm nó? Một hôm, khi cậu đang bước ngang qua, cái cây gọi lớn. Nghe này, tôi đang đợi, nhưng cậu vẫn không đến, tôi đợi cậu mỗi ngày. Cậu bé nói, người có gì để ta nên tìm đến, thứ ta đang tìm là tiền. Bản ngã luôn bị thôi thúc. Bạn có gì để tôi tìm đến bạn? Bạn có gì để trao tặng tôi không? Nếu không có, thì tôi sẽ không tìm đến bạn. Bản ngã luôn mang theo một động cơ thúc đẩy, một mục tiêu. Tình yêu lại xuất hiện không vì một động cơ thúc đẩy nào cả, không hề mang theo mục đích nào cả. Tình yêu là sự đền đáp của chính nó. Cái cây run rẩy hỏi, cậu sẽ đến nếu tôi cho cậu một thứ gì đó sao? Tôi có thể cho cậu tất cả những gì tôi có. Thứ gì luôn chiếm giữ thì thứ đó không phải là tình yêu. Bản ngã luôn chiếm giữ, tình yêu luôn cho tặng một cách vô điều kiện. Nhưng tôi không có tiền, tiền chỉ là một ảo tưởng của con người. Chúng tôi là cây cối, chúng tôi không có thứ bệnh hoạn đó, chúng tôi chỉ có niềm vui. Cái cây nói, hoa nở trên thân chúng tôi, trái cây xuất hiện trên thân chúng tôi cho con người bóng mát, chúng tôi nhảy múa và ca hát trong gió, chim chóc vô tư nhảy múa trên cành nhánh của chúng tôi không có tiền. Ngày chúng tôi dính dáng đến tiền bạc là ngày chúng tôi gánh chịu những đau khổ, như những người ngồi ở các đền đài để nghe các bài thuyết giáo về việc làm thế nào để có được sự bình an. Làm thế nào để tìm được tình yêu? Không, không, chúng tôi không có tiền. Cậu bé nói, thế thì tại sao ta phải tìm đến ngươi? Ta sẽ phải tìm đến những nơi khác, những nơi có tiền, ta cần tiền. Bản ngã luôn cần đến tiền, vì tiền là sức mạnh, bản ngã cần sức mạnh. Sau một lúc suy nghĩ, thì cái cây nhận ra một điều gì đó, nó nói, thôi thì thế này, cậu ấy hái trái của ta và bán chúng đi. Cậu có thể có được tiền theo cách đó. Cậu bé lập tức tươi tỉnh, cậu trèo lên cây và hái tất cả trái cây, thậm chí ngay cả những trái còn xanh cũng không tha. Cậu ra sức dùng cành nhánh cho mọi trái đều rụng xuống. Một vài nhánh bị cậu làm gãy lìa. Cái cây cảm thấy rất vui, vui tột bậc. Thậm chí, ngay cả việc bị người yêu làm đau đớn cũng giúp cho tình yêu cảm thấy vui. Nhưng bản ngã vẫn không vui. Ngay cả khi được cho tặng, bản ngã lúc nào cũng buồn rầu. Cậu bé thậm chí còn không ngoái nhìn để nói lời cảm ơn khi ra đi. Nhưng cái cây không hề quan tâm đến điều này. Nó đã nhận được lời cảm ơn của nó khi cậu bé chấp nhận món quà tình yêu của nó, hái và đem bán trái của nó. Một thời gian dài, cậu bé không quay trở lại. Giờ cậu đã có tiền và đang bận rộn kiếm thêm từ số tiền đó. Cậu đã hoàn toàn quên mất cái cây. Nhiều năm trôi qua, cái cây sống trong buồn phiền, nó chờ đợi sự quay lại của cậu bé trong khoảnh khắc, giống như một bà mẹ với đôi vú căng sữa, nhưng con của bà đã bị đánh mất. Bà khắc khoải trông chờ ngày tìm lại con. Cái cây cũng thế, nó chờ đợi cậu bé trong đau khổ. Sau nhiều năm, cậu bé đã là một chàng trai trưởng thành, cậu bé quay trở lại với cái cây. Cái cây nói, hãy đến bên tôi, hãy đến và ôm lấy tôi nào. Chàng trai nói, hãy thôi ngay cái trò ngớ ngẩn ấy đi, đó là việc trẻ con. Bản ngã luôn xem tình yêu là một cái gì đó ngớ ngẩn, một cái gì đó hết sức trẻ con. Nhưng cái cây vẫn mời anh ta, hãy đến đây và nhún nhảy trên cành của tôi nào. Chàng trai đáp, hãy ngừng ngay những lời vô bổ đi, ta muốn xây một căn nhà, người có thể cho ta một căn nhà không? Cái cây nói, một căn nhà, tôi sống không có nhà. Chỉ có con người mới cần phải sống trong nhà, không một ai khác trên thế gian này sống trong nhà ngoài họ. Bạn có nhận thấy sự khó ép của họ không? Căn nhà càng to lớn thì nhân loại càng thêm nhỏ nhoi. Chúng tôi không sống trong nhà. Nhưng cậu có thể làm một việc, cậu có thể cắt cành nhánh của tôi để dựng nhà. Ngay lập tức, chàng trai mang đến một chiếc rìu và cắt sạch mọi cành nhánh của cái cây. Cái cây chỉ còn là một thân cây sơ xác, trần truồng, nhưng nó vẫn rất vui. Tình yêu vẫn luôn vui, ngay cả khi tay chân của nó được dâng tặng cho người mà nó yêu thương. Tình yêu là sự cho tặng, tình yêu luôn sẵn sàng chia sẻ. Chàng trai thậm chí còn không đưa mắt nhìn cái cây. Anh ta dựng lên một ngôi nhà của mình. Ngày tháng lại trôi qua. Thân cây lại chờ đợi và chờ đợi. Nó muốn gọi tên anh ta, nhưng nó không còn cành nhánh, cũng chẳng còn một chiếc lá nào, nên không thể nói thành lời được. Nhưng tâm hồn nó vẫn còn đó, tâm hồn nó vẫn không ngừng kêu gọi. Hãy đến đây, người tôi yêu. Một thời gian dài trôi qua, chàng trai giờ đã là một ông già. Một hôm, ông ta có dịp đi qua đó và đứng bên thân cây. Thân cây nói, tôi có thể làm gì được cho cậu, đã lâu lắm rồi, cậu không đến đây. Ông già hỏi, người có thể làm gì cho ta? Ta muốn đi ra để kiếm tiền, ta cần một chiếc xuồng. Rất vui vẻ, thân cây nói, hãy cắt lấy thân của ta để làm xuồng. Ta sẽ rất vui khi trở thành xuồng của cậu và giúp cậu đến những vùng đất xa để kiếm tiền. Nhưng hãy nhớ, bảo trọng và sớm quay về nhé. Ta sẽ luôn chờ đợi cậu trở về. Ông già mang đến một cái cưa, cắt gọn thân cây, tạo thành một chiếc xuồng và lên đường. Lúc này, thân cây chỉ còn là một gốc cây. Nó vẫn luôn chờ đợi người nó yêu thương quay về. Nó chờ đợi và chờ đợi. Nó không có gì để tặng nữa. Có lẽ ông già sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Bản ngã chỉ tìm đến những nơi có một cái gì đó để nó có thể nhận được. Bản ngã không tìm đến những nơi không có gì để nhận. Một đêm, tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây gần đó. Nó thì thầm với tôi rằng, người bạn của tôi vẫn chưa quay về. Tôi lo rằng có thể anh ta bị đắm xuồng, hoặc anh ta có thể bị lạc đường, hoặc thậm chí giờ đây anh ta không còn sống nữa. Tôi ước gì có thể nhận được tin tức về anh ta. Tôi sắp chết rồi, tôi muốn nhận được tin tức về anh ta trước khi qua đời. Khi đó, tôi có thể qua đời trong sự vui vẻ. Nhưng có lẽ anh ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi chẳng còn gì để cho tặng anh ta nữa. Anh ta chỉ biết đến loại ngôn ngữ nhận lấy mà thôi. Bản ngã chỉ biết đến loại ngôn ngữ nhận lấy, tình yêu chỉ biết đến loại ngôn ngữ cho tặng. Nếu cuộc sống giống như cái cây này, vườn cành nhánh thật rộng để mọi người có thể tìm đến nghỉ mát dưới gốc của mình, thì chúng ta sẽ hiểu được tình yêu là gì. Không có bài kinh thánh nào, không có một định nghĩa nào, không một học thuyết nào nói về tình yêu, chẳng có một nguyên tắc nào trong tình yêu cả. Khi tôi đến đây để dự cuộc thảo luận này, tôi vẫn băn khoăn không biết tôi sẽ nói gì với các bạn về tình yêu. Tình yêu thật khó có thể mô tả được, tôi chỉ đến đây và ngồi ở đây. Nếu nó có xuất hiện trong ánh mắt tôi, nếu nó có xuất hiện trên đôi tay tôi, nếu nó có xuất hiện trên nụ cười của tôi, thì các bạn sẽ trông thấy nó và tôi có thể nói rằng đây chính là tình yêu. Nhưng tình yêu là gì? Nếu các bạn không nhận ra được nó trong đôi mắt của tôi, nếu các bạn không nhận ra được nó trên đôi tay của tôi, thì chắc chắn các bạn không bao giờ có thể cảm nhận được nó qua ngôn từ của tôi. Tôi rất cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe tôi nói với tình yêu và sự câm nín. Giờ đây, để kết thúc, tôi xin gặp mình tạ ơn Thượng Đế trong lòng đất, tất cả các bạn. Xin hãy chấp nhận lời tạ ơn của tôi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1 nội dung 1 của cuốn sách Niềm vui trần thế. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Niềm vui trần thế. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu. Nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu có lời chúc gửi đến quý vị thính giả rằng chúc mọi người có được sự tự tin, sự thanh thản và sự dũng cảm mọi lúc, mọi nơi khi nghe quyển sách này. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu.